Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Bị đánh mặt Vương Minh. Trung niên nhân giọng nói cùng khí độ, xác thực không giống như là gạt người. Bỏ đi tự mình ban đầu nghĩ, đối phương cùng Hứa Triết nhận biết ý nghĩ về sau, Vương Minh phát hiện phía trước ngồi cái này bị lái xe xưng hô Lưu lão bản, người xác thực giống một cái đại lão bản, cùng mình phụ thân cho mình cảm giác có chút cùng loại. Nhưng Vương Minh làm sao cũng không dám tin tưởng, Hứa Triết thật trúng 5 ức thưởng lớn, còn quyên ra ngoài 4 ức. Muốn biết mình phụ thân làm nhiều năm như vậy sinh ý, cũng vẻn vẹn chỉ có 1-2 ngàn vạn gia sinh a. Dù sao đối phương đều để tự mình Baidu, vậy mình liền thật lục soát một cái, nhìn xem đến cùng là không là thật. Vương Minh xem Hứa Triết một chút, phát hiện đối phương dùng vẫn là kiểu cũ Nokia 5230 điện thoại. Chở khách rơi vào sau bỏ vào lớp hệ thống, coi nhẹ cười cười, theo trong túi quần móc ra tự mình iPhone 4, kiểu mới nhất thứ version 4 Apple điện thoại, là năm nay tháng 6 mới bắt đầu đem bán. Thậm chí hiện tại quốc nội rất ít có thể trông thấy có bán. Cái này điện thoại là Vương Minh thành tích cuộc thi xuống tới. Xác thực thi lên đại học về sau, hắn cầu xin phụ thân cho hắn mua, hoa hơn 8.000, từ nước ngoài mang về. iPhone 4 điện thoại, ủng hộ 3G Internet. So quốc nội dòng chính điện thoại 2G Internet không biết rõ nhanh bao nhiêu lần. Mà lại iPhone 4 là chạm đến màn hình, so 5230 nén màn hình xúc cảm muốn tốt quá nhiều. Vương Minh rất nhanh liền mở ra website, tiến vào Baidu, căn bản không cần tự mình lục soát, điểm nóng trong tin tức liền có quan hệ với trúng thưởng tin tức. Dù sao ngày hôm qua Hứa Triết mới dẫn thưởng, hiện tại chính là nhiệt độ tối cao thời điểm. Lớn nhất từ trước tới nay tiền thưởng người đoạt giải, hắn vậy mà làm chuyện này. Cái này 10 điểm hấp dẫn người nhãn cầu tin tức, gây nên Vương Minh chú ý. Vương Minh trực tiếp điểm đi vào, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Hứa Triết cùng Đàm Côn cùng một chỗ tiếp nhận phỏng vấn ảnh chụp. Vương Minh nguyên bản liền không thể phỏng đoán, tâm tình trong nháy mắt trầm xuống. Lớn nhất từ trước tới nay tiền thưởng 5-7 ước, thuế sau 4-57 ước, năm gần 18 tuổi trúng thưởng người, quyên tiền 4 ước, từng nhóm thông tin, như là cự trùy ưng dạng hung hăng nện ở Vương Minh trong lòng. Nhưng hắn có chút không biết làm sao bắt đầu. Vương Minh lục soát tin tức thời điểm, bên cạnh hắn Tưởng Thắng Nam, cũng ở bên cạnh nhìn xem màn hình điện thoại, nàng cũng phi thường tò mò. Hứa Triết có phải hay không đúng như cùng phía trước đại thúc nói như thế? Chúng 5 ước, đang nhìn xong tin tức về sau, chẳng những Vương Minh mắt trợn tròn, Tưởng Thắng Nam cũng có chút mắt trợn tròn. Không nghĩ tới phía trước đại thúc nói vậy mà là thật. Hứa Triết thật chúng 5 ức, hơn nữa còn quyên ra ngoài 4 ức. 4 ức, đầy đủ mua 1.000 chiếc Vương Minh loại kia A4 xe con. Cũng Vương Minh mới vừa rồi còn đang khoe khoang lấy tự mình xe mới. Vừa rồi chẳng qua là cảm thấy Vương Minh có chút không để ý đồng học tình nghĩa. Hiện tại xem ra, Vương Minh vừa rồi cách làm nhường nàng cảm giác được phi thường buồn cười cùng ngây thơ. Bất chi bất giác ở giữa, Tưởng Thắng Nam buông ra lôi kéo Vương Minh quần áo tay. Không nghĩ tới, Triết ca vậy mà vận khí tốt như vậy. Trực tiếp thành ức vạn phú ông. Tưởng Thắng Nam thầm nghĩ đến, như vậy hắn cùng Thiến Thiến chẳng phải là có hợp lại khả năng. Tưởng Thắng Nam bỗng nhiên nghĩ đến, tự mình cái kia một mực đối Hứa Triết nhớ mãi không quên bạn gái thân. Hai người chia tay nguyên nhân chính là trước đây Hứa Triết ngại tự mình gia đình điều kiện không tốt, tương lai khả năng cho không Tô Tử Thiến muốn, thậm chí cho không để cho một ngôi nhà, cho nên mới rất lớn nam tử chủ nghĩa, kiên quyết đưa ra chia tay. Nói cho cùng, đều là vì tiền mà thôi. Hiện tại Hứa Chiết có nhiều tiền như vậy. Cái gọi là phòng ở, lễ hỏi, xe, coi như sự tình sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.